trước trong những ngày hoa bướm bên nhau. Tôi đến em một lần rồi hẹn trở lại thăm, nhưng cớ sao ngại ngần để cho lòng vương vấn. Em ơi em có buồn, tôi biết làm sao hơn. Em ơi em có hờn, tôi biết làm sao hơn. Ngày đưa em lên tàu hai đứa nhìn nhau lâu, chợt em dưng dưng mắt, tôi cúi đầu nghe đau. Đã đến xa cách biết nói gì em ơi. Dạ cử em nhé, em đi rồi tôi tin tôi đi. Trong những ngày hoa bướm bên nhau, tôi đến em một lần rồi hẹn trở lại thăm, nhưng cớ sao ngại ngần để cho lòng vương vấn. Em ơi em có buồn, tôi biết làm sao hơn. Em ơi em có hờn, tôi biết làm sao hơn. Ngày đưa em lên tàu em dưng dưng mắt, tôi cúi đầu nghe đau. Đã đến xa cách biết nói gì em ơi. Biết nói gì em ơi, em trở lại vui với Cali. Thôi giã từ em nhé, em đi rồi tôi tin tôi đi. Biết nói gì em ơi, em trở lại.